Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Cổ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như những nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ sắc mặt của Hoàng Hoa Sâm u ám, chất đầy tâm sự. Mấy ngày nay, mí mắt của ông ta vẫn hay nháy liên tục, luôn có một dự cảm không lành, không ngờ lại ứng nghiệm đúng vào hôm nay. Chắc chắn có ai đó muốn đẩy ông ta vào chỗ chết. Rốt cuộc là ai đây chứ? Và lúc này, tài xế của Hoàng Hoa Sâm nhận được một cuộc điện thoại, nói vài câu, sau đó bèn đưa cho ông ta. Bí thư Hoàng, phía đồn cảnh sát gọi điện tới bảo đã tìm được lái xe tải kia rồi. Hoàng Hoa Sâm vội vàng cầm lấy điện thoại. Tôi là Hoàng Hoa Sâm, tình hình sao rồi? Bí thư Hoàng, chiếc xe tải cố ý gây phiền phức đó đã được phát hiện ở sông Châu Giang. Một nhân chứng ở đó nói là có một người mặc áo đen, đội mũ chống nắng và đeo kính vội vàng nhảy khỏi xe để chiếc xe đó chìm xuống sông Châu Giang. Do nước sông ngập tràn nên đã xóa mất dấu vân tay của người lái xe rồi. Cho tới bây giờ cũng không có cách nào tìm được người gây chuyện. Thật xin lỗi ngài. Cục trưởng Cục Cảnh sát giải thích. Đừng nói xin lỗi tôi. Nếu ngay cả một tội phạm cố ý giết người mà Cục Cảnh sát các ông còn không tìm thấy thì còn cần các ông làm gì? Hoàng Hoa Sâm tức giận nói. Lập tức tăng thêm lực lượng cảnh sát đi tìm cho tôi. Không tìm thấy thì cái chức cục trưởng này của ông cũng khỏi ngồi vào nữa. Nói xong, ông ta cúp điện thoại luôn. Phía bên kia đầu dây, tay cầm điện thoại của Cục trưởng Cục Cảnh sát hơi run rẩy một chút. Ông ta vội vàng triệu tập lực lượng, mở rộng phạm vi tìm kiếm kẻ khả nghi kia. Hoa Sâm, tự mình giải quyết ổn thỏa đi. Có gì cần giúp đỡ, có thể nói với thầy. Giờ thầy phải đưa Nữu Nữu về nhà về. Tăng Thiên Hoa không muốn để cho Dương Tử Mi tiếp xúc với những thứ đèn tối, sợ dọa linh hồn non nớt kia của cô sợ hãi, bèn nói với Hoàng Hoa Sâm. Nếu như Dương Tử Mi biết được suy nghĩ này, cô nhất định sẽ cười trừ. Mấy tháng ngắn ngủi này, những thứ đen tối mà cô gặp phải chẳng ít hơn bất cứ ai. Từ lâu cô đã tê liệt và quen rồi. Vâng, thầy Tăng, tạm biệt thầy, em cũng phải quay về văn phòng đây. Gặp phải chuyện như vậy, Hoàng Hoa Sâm cũng không thể nào nhàn rỗi cải trang vi hành trên phố được nữa. Ông ta cũng ngồi lên xe chuyên dụng, vội vàng quay lại văn phòng, điều chỉnh lại suy nghĩ, thử xem ai muốn ra tay với ông ta. Dương Tử Mi mở ghế lái phụ, vừa định ngồi xuống, lại bị Tăng Thiên Hòa gọi. Nữu Nữu, cháu ngồi ghế phía sau. Hả? Dương Tử Mi nghi hoặc nhìn ông. Vì sao ạ? Trẻ con ngồi ghế lái phụ không an toàn, Tăng Thiên Hòa nói. Dương Tử Mi không biết làm sao. Ông cậu, hôm nay cháu mới vừa đón sinh nhật 16 tuổi đấy, không phải là trẻ con nữa rồi. Hôm nay là sinh nhật của cháu ư? Vâng ạ. Sao không nói sớm chứ? Ông tổ chức sinh nhật cho cháu nhá. Tăng Thiên Hòa hắng giọng. Ông ơi, cháu không thích ồn ào. Chỉ là sinh nhật thôi mà, chẳng có gì đặc biệt cả. Dương Tử Mi cười nói. Ông cậu này của cô có đôi khi vừa khiến cô bối rối, lại vừa khiến cô cảm động, thậm chí còn tốt hơn cả ông nội của cô. Cháu gái nhà ông mỗi lần tới sinh nhật đều tổ chức thật phô trương, lãng phí. Sao cháu lại hiểu chuyện như thế, hiểu chuyện tới mức khiến ông đau lòng? Tăng Thiên Hoa nhìn cô cất lời. Không được, dù thế nào đi nữa, ông nhất định cũng phải mời cháu một bữa cơm. Ông biết một chỗ ăn riêng, không gian khá ổn, thức ăn lại vô cùng hợp miệng. Hôm nay chúng ta bận rộn cả ngày rồi, đi ăn một bữa cơm nhá. Ông, để lần sau đi, nhà của Tống tiên sinh còn có một đám người đang chờ cháu về ăn cơm đấy, họ chắc chuẩn bị xong cả rồi. Vậy à, thế ông tới nhà cháu ăn cơm là được. Khuôn mặt của Tăng Thiên Hoa tràn đầy mong chờ hỏi. Mấy người không phải không hoan nghênh ông đấy chứ? Dương Tử Mi ngạc nhiên. Ông là ông cậu của cháu, ai dám không chào đón ông chứ? Thế thì đúng rồi, Nữu Nữu, chỉ đường cho ông đi. Tăng Thiên Hòa vui vẻ cười to. Dương Tử Mi muốn ngồi lên ghế lái phụ, lại bị ông từ chối. Nữu Nữu, ngồi ghế lái phụ không an toàn đâu, đó là vị trí có tỷ lệ xảy ra tai nạn giao thông cao nhất đấy. Lỡ như ông lái xe không cẩn thận, đâm vào xe khác, bản năng của người lái xe sẽ chuyển hướng tay lái về phía có lợi cho mình, để phía ghế lái phụ chịu đựng cú đâm đó, thế nên cháu nhất định phải ngồi ghế sau. Dương Tử Mi chưa bao giờ nghĩ ngồi ghế lái phụ lại không an toàn đến vậy.

hy vọng bản thân giống như những đứa trẻ bình thường, nhận được sự quan tâm của ông, hưởng thụ lời cảm cảm của ông. Hóa ra là thế. Cháu ơi à, đúng là một cô bé đóng vai gì không đóng, lại cứ muốn đóng chủ nhân người hầu, làm ông giật cả mình. Nhưng mà nhà họ Tăng trước đây cũng từng nuôi không ít nô bộc. Bọn họ đều gọi bọn ông là thiếu gia, tiểu thư, hầu hạ chúng ta như chủ nhân của bọn họ. Tăng Thiền Hòa có chút cảm thán, lên tiếng. Chỉ là hiện giờ, thời thế thay đổi, đề cao việc người bình đẳng, chỉ có quan hệ thuê mướn, không có quan hệ chủ tớ nữa. Dương Tử Mi cười cười, cô càng khó giải thích về lai lịch của Sadako hơn. Bước vào trong sân, một bóng nhỏ màu trắng lao về phía cô rồi nhảy vào trong lòng cô. Dương Tử Mi ôm lấy Liên Y, nhưng lại nhìn thấy trên sống lưng trắng như tuyết của nó, không biết bị ai viết chữ sinh nhật vui vẻ lên. Trên đầu có thắt một chiếc nơ bướm màu hồng đáng yêu, khiến Liên Y trông vừa đáng yêu lại vừa buồn cười. Dương Tử Mi không kìm nổi lòng, lớn tiếng bật cười. Tiểu Thiên cầm lấy dải dây màu đang bay và quả bóng viết chúc mừng sinh nhật, bế em bé từ trong xe đẩy, hét lên tiếng. Chị sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Dương Tử Mi đi qua, bế Tiểu Thiên từ trong xe đẩy ra, hôn nó một cái. Tiểu Thiên vô cùng vui mừng. Tuyệt quá, chị cuối cùng cũng chịu ôm lấy em, còn hôn em nữa. Liên Y cứ ghen tị đi. Tiểu Thiên vươn đôi tay nhỏ, vỗ vỗ vào đầu của Liên Y đang ở trong lòng Dương Tử Mi, đắc ý nói. Tăng Thiền Hòa đứng ở phía sau, nhìn chăm chăm cảnh tượng trước mắt. Ông khó mà tưởng tượng nổi, một đứa bé nhìn trông có vẻ chỉ mấy tháng tuổi, lại nói năng lưu loát như một người lớn. Còn cả con chó nhìn giống như một con cáo kia nữa, dáng vẻ rất tinh ranh. Nếu nếu, đứa bé này là em của cháu phải không? Ông hơi kích động nhìn Tiểu Thiên và hỏi. Không phải em trai ruột, cậu bé là do cháu nhặt về nuôi. Dương Tử Mi nói. Tiểu Thiên trợn mắt nhìn cô, lẩm bẩm trong lòng. Cái gì gọi là nhặt về nuôi chứ? Em còn thân thiết hơn cả em trai ruột của chị, biết không hả? Nhặt về ư, bao nhiêu tuổi rồi, sao đã biết nói rồi? Tăng Thiên Hoa muốn vươn tay chạm vào đầu Tiểu Thiên, nhưng lại bị cậu nhóc tránh đi. Thằng bé dáng vẻ tựa như một ông cụ non, lại nói. Ngoài chị ra thì cháu không cho phép bất kỳ ai sờ đầu của mình đâu. Tăng Thiên Hoa cười khổ, chị đành thu tay lại. Đây toàn là người thông minh nhỉ? Vâng ông đừng nhìn nó như thế này. Thực ra thằng bé mới một tuổi thôi. IQ của nó có khi còn cao hơn cả Einstein đấy. Nó là một thần đồng. Dương Tử Mi đành phải giải thích về Tiểu Thiên. Thần đồng ư, vậy còn phải nói sao? Dĩ nhiên phải bồi dưỡng cho thật tốt, giúp Trung Quốc chúng ta có một nhà khoa học tài giỏi. Tăng Thiên Hòa kinh ngạc thốt lên. Cháu chẳng có hứng thú với nhà khoa học gì đó, chỉ hứng thú đi theo chị, ăn trời hưởng lạc thôi. Tiểu Thiên trả lời. Nghe cậu nhóc nói ra bằng một âm thanh non nớt như thế, Tăng Thiên Hòa không biết phải dùng từ gì để hình dung tâm trạng của mình nữa. Một thế giới kỳ lạ, ông thật lòng không hiểu được. Nhưng ông rất vui. Nếu nữ nhà ông vậy mà có một đứa bé kỳ lạ như vậy ở bên, chẳng tranh khí chất của nó cũng khác biệt. Tống Huyền đi từ trong phòng ra. Hôm nay, anh mặc đồ thời đường màu xanh, khiến cho tinh thần trông tốt lên rất nhiều. Chỉ là dáng người vẫn gầy gò, khiến người khác đau lòng như thế. Mái tóc cũng thừa hơn đôi chút. Tống Huyền nhìn thấy Tăng Thiên Hoa thì giật mình, sau đó bước nhanh tới chào hỏi. Chú Tăng, cháu chào chú. Tăng Thiên Hoa than thở nhìn Tống Huyền, gật nhẹ đầu. Cháu là Tiểu Huyền Tử phải không? Lúc trước gặp cháu, cháu mới 8 tuổi thôi, vậy mà đã qua mấy chục năm rồi. Đúng thế chú Tăng. Đôi mắt của Tống Huyền hơi ươn ướt. Lúc bố cháu còn sống cũng thường nhắc tới chú, thế nhưng cháu vẫn chưa tới nhà thăm hỏi gì. Quả thực cháu thực xấu hổ. Đều là người một nhà, đừng nói mấy câu khách sáo nữa. Giờ cháu còn là tiền sinh của nữ nữ nhà chú. Duyên phận giữa chúng ta cũng không hề mỏng đâu. Tăng Thiên Hoa vươn tay vỗ lên vai của anh. Dưỡng bệnh cho tốt, cháu nhất định sẽ khỏe lại thôi. Tống Huyền hoài nghi nhìn họ. Anh không hiểu tại sao Dương Tử Mi lại trở thành cháu gái của nhà Tăng Thiên Hoa rồi. Điều đó làm anh cảm thấy khá bất ngờ. Dương Tử Mi trông thấy được sự nghi ngờ của anh, vội vàng giải thích. Tống tiền sinh, ông ấy là ông cậu của em. Chúng em vừa mới gặp nhau trên phố ban nãy. Hóa ra là vậy. Tống Huyền hiểu ra, gật gật đầu. Tiểu Mi, vận may của em đúng là nghịch thiên đấy. Đi dạo phố lung tung cũng có thể nhận thêm ông cậu. Hà hà, trên thế gian này, người với người nếu có duyên với nhau thì dù đi một vòng lớn rồi cũng sẽ gặp nhau. Tăng Thiên Hoa vui vẻ cười nói. Chú Tăng nói rất phải. Tống Huyền cũng gật gật đầu, mời Tăng Thiên Hoa vào phòng khách rồi ngồi. Chỗ này của cháu đúng là bao năm rồi vẫn không thay đổi. Tăng Thiên Hoa nhìn quanh bốn phía rồi ngồi xuống. Sadako bước tới pha trà cho ông. Sadako pha trà rất chuyên nghiệp, động tác thanh nhã, dần biết cách phổ ra nét tinh túy của trà đạo, tự như đang thưởng thức một môn nghệ thuật. Tăng Thiên Hoa tưởng Sadako là vợ của Tống Huyền, cũng không hỏi nhiều về cô ấy, chỉ cảm giác cô ấy có so với Dương Tử Mi giống đến vậy. Ăn cơm xong, Tăng Thiên Hoa thấy Dương Tử Mi chung sống hài hòa với mọi người ở đây, ông cũng yên tâm ra về. Ông cậu, đây là món quà cháu tặng cho ông, hy vọng ông lúc nào cũng đem theo nó bên mình. Lúc nãy khi Tăng Thiên Hoa đang trò chuyện với Tống Huyền, Dương Tử Mi mượn cớ vào trong phòng, lấy từ chiếc nhẫn giấu đồ vật của mình ra một viên ngọc thạch khắc hình con giáp trước đây. Viên ngọc thạch ẩn giấu luồng khí nồng đậm bên trong, có chứa bùa hộ thân và một chút quyền khí của cô. Nếu như Tăng Thiên Hoa liên tục đeo khối ngọc thạch này, lúc ông gặp nguy hiểm, cô có thể cảm nhận được nhờ vào nguyên khí trong đó. Tăng Thiên Hoa nhận lấy miếng ngọc thạch, nhìn thấy hình con gà bèn cười và nói, cái con bé nghịch ngợm này sao lại biết ông tuổi gà chứ? Cháu chỉ đoán như thế thôi ạ. Dương Tử Mi cười một cách giảo hoạt. Ông cậu, đây là quà cháu đích thân tặng ông đấy. Ông không thể thỉnh thoảng mới đeo đâu nhá. Nếu không cháu sẽ giận đấy. Là do đích thần đữ đữ khắc, tay nghề tuy bình thường nhưng lại hợp ý của ông nhất định sẽ đeo nó. Tăng Thiên Hoàn nói xong liền đeo miếng ngọc thạch lên cổ. Cảm ơn ông cậu. Dương Tử Mi hài lòng mỉm cười. Cháu tặng cho ông một món quà quý báu thế này, ông phải cảm ơn cháu mới đúng. Tăng Thiên Hoa duỗi tay xoa đầu cô. Ông cũng không đỡ để cháu ở lại nhà người ta. Đối diện với tình yêu thương của Tăng Thiên Hoa, lòng của Dương Tử Mi lại thấy cảm động. Cô nhìn ông lái xe đi rồi mới quay vào nhà. Chị, mau nói cho em biết hôm nay chị lén ra ngoài một mình đã gặp phải chuyện gì, sao lại mang theo một ông cậu trở về thế? Tiểu Tiên nhìn thấy cô, lập tức quấn lấy mà hỏi. Dương Tử Mi bèn kể lại chuyện xảy ra hôm nay ở phố Đồ Cổ và phố Đồ Thạch. Không ngờ trên thế gian này lại có một người phụ nữ như Chu Khiết Oánh, đáng đời cô ta gặp phải chị. Tiểu Tiên sung sướng khi người khác gặp họa. Bởi vì cô ta mà chị của em trở thành chị gái bán nhà đó. Dương Tử Mi mỉm cười, lời giấy xác nhận Chu Khiết Oánh chuyển nhượng 200 căn nhà cho cô ra. Chị thật là giỏi, tặng em một căn đi. Tiểu Tiên hét lên. Tống Huyền cầm lấy tờ giấy xác nhận mấy căn nhà kia, đột nhiên hỏi. Mấy nơi này đều là mảnh đất hoàng kim, khu nhà của người giàu có. Một mình cô ta giữ nhiều căn như thế để làm gì? Đợi tăng giá bất động sản đó, thầy. Dương Tử Mi biết giá phòng hiện giờ ở thành phố Quảng Nguyên là từ 5.000 cho tới 1 vạn một mét vuông. Nhưng qua mấy năm nữa, khi lĩnh vực bất động sản trở nên hot, giá của mấy căn nhà này sẽ tăng lên 2-3 vạn. Tới năm 2013, thậm chí lên tới 5-6 vạn một mét vuông. Chẳng lẽ chị cũng muốn đầu tư sao? Nhưng mà chị đâu có thiếu chút tiền này đâu. Tiểu Thiền có hiểu hỏi. Không đâu, không đâu. Như lời em nói, chị không thiếu chút tiền này. Vì thế chị mới định dùng nó để làm việc tốt. Chuyên môn nhận và giúp đỡ những người vô gia cư hoặc là những người quá nghèo khó, thậm chí còn không thuê được nhà để trọ. Nhớ lại kiếp trước của mình phiêu bạt khắp nơi không đời được tựa, thường xuyên phải ngủ dưới cầu vượt ngoài công viên. Thế nên cô không đành lòng nhìn những người cũng có cuộc sống giống kiếp trước của cô phải gánh chịu sự đau khổ, sợ hãi khi không có lấy một nơi để ngủ. Tiểu Thiền vỗ tay. Ý tưởng của chị tuyệt vời lắm, cũng là một việc công đức, có thể giảm bớt một tội nghịch thiền cải mệnh cho chị. Dương Tử Mi gật gật đầu. Tiểu Mi, nếu như em thật sự có ý tưởng này, thì anh đề nghị em bán tháo hết bất động sản đi, mua cả một khu vực chuyên cung cấp nơi ở cho những người có nhu cầu. Nếu không thì không thể làm được đâu. Tống Huyền chỉ vào một tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản, lại nói, em coi đây này, đây là khu chung cư cao cấp Tình Cẩm Loan, không thể nào cho phép người vô gia cư xuất hiện ở đó đâu. Nếu em dám để bọn họ sống trong đó, bọn họ sẽ chỉ bị xua đuổi ra ngoài mà thôi. Vâng, xây dựng một khu chung cư đặc biệt chuyên cung cấp nơi ở cho bọn họ, vậy thì có vẻ là sẽ dễ quản lý hơn đấy. Dương Tử Mi gật đầu đồng ý với ý tưởng của Tống Huyền. Dù sao thì cường càng già càng cay, kiến thức của ông rộng rãi, suy xét cũng chu đáo hơn. Em có thể mua một miếng đất rộng rồi xây ký ốt như là xây ký túc xá công nhân ấy, hoặc là loại nhà kiểu hai phòng ngủ, một phòng khách. Làm thế thì có thể cung cấp được nhiều nhà cho những người cần nơi ở hơn, lại có thể giảm bớt xích mích khi bọn họ sống chung với nhau, bởi vì cuộc sống của bọn họ đều rất khốn cùng, không có tư tưởng chia sẻ với người khác, sẽ tính toán chỉ ly. Tông Huyền nói tiếp. Dương Tử Bi cảm thấy lòng hơi quặn đau. Đúng như vậy, lời anh nói không có sai. Kiếp trước, mình cũng vì cuộc sống quá nghèo khó, cho dù chỉ là một xu cũng quan trọng như tính mạng, cho nên đúng là không có tư tưởng chia sẻ với người khác. Cũng vì một chút ích lợi nhỏ nhen mà tính toán chi ly. Chỉ có khi nào con người ta sở hữu quá nhiều thì mới sẽ không so đo lợi ích nhỏ còn con, trừ phi người đó trời sinh hào phóng rộng lượng. Thế thì mà em sẽ đi một chuyến xem thử có thể mua được miếng đất nào lớn một chút không? Dương Tử Mi phát hiện, ở một thành phố lớn như Quảng Nguyên thì số lượng người vô gia cư hoặc những người cực kỳ nghèo có nhiều hơn là một thành thị nhỏ như thành phố A. Thế nên, cùng muốn nhân dịp còn ở Quảng Nguyên chăm sóc Tống Huyền để hoàn thành việc hết sức có ý nghĩa này. Em không ngại thì cứ nhờ chú Tăng tìm hiểu giúp em đi, chú ấy quen biết nhiều hơn em mà. Tống Huyền nói. Dương Tử Mi nghĩ lại cũng thấy có lý, cho nên cô gọi điện thoại cho Tăng Thiên Hoa. Nữ nữ, ông vừa mới tới nhà này. Tăng Thiên Hoa thấy cô chủ động gọi điện thoại cho mình thì rất là vui sướng, nói ngay. Vậy là ổn rồi, ông ơi, còn có một việc muốn nhờ ông giúp đỡ. Dương Tử Mi cũng lười nói lời khách sáo, đi thẳng vào vấn đề luôn, nói ra kế hoạch muốn xây một khu chung cư chuyên môn thu nhận và giúp đỡ người vô gia cư và người cực kỳ nghèo khó của mình. Tăng Thiên Hoa biết ý tưởng của cô, kinh ngạc rất lâu. Nữ nữ à, con còn nhỏ thì bận tâm việc này làm gì chứ, cứ để cho chính phủ làm là được rồi. Ông ơi, tiền chính phủ thì có mà ăn cám. Dương Tử Mi cười. Số tiền hôm nay kiếm được quá mức dễ dàng, cho nên nếu tiêu xài số tiền đó, con cảm thấy không yên lòng chút nào. Còn không bằng dùng nó để làm việc thiện, coi như là kiếm chút công đức. Hy vọng ông có thể giúp đỡ con hoàn thành nó. Con đúng thật là, chẳng lẽ con là Quan Âm Bồ Tát giáng trần sao? Ông thì sao lại thiện lương đến như vậy được? Ông sẽ gọi điện thoại cho Hoa Sâm, phản ánh đại chuyện của con, bảo cậu ta tranh thủ giúp đỡ của chính phủ cùng xây dựng khu chung cư đó. Thế thì làm việc sẽ thuận lợi hơn nhiều. Tăng Thiên Hòa đáp. Vâng ạ, con sẽ đầu tư toàn bộ tài chính. Chính phủ chỉ cần đề ra chính sách tương ứng cho con là được. Dương Tử Mi gật gật đầu tán thành ngay. Vậy, ông gọi điện thoại cho Hoa Sâm nhá. Nói chuyện với cậu ấy. Thường thì cậu ta sẽ ưu tiên suy xét lời của ông trước. Tăng Thiên Hòa đáp. Dương Tử Mi chợt nghĩ tới sắc mặt đầy rủi ro của Hoàng Hoa Sâm, vội gọi Tăng Thiên Hòa. Ông ơi, đừng vội gọi điện thoại cho Bí Thư Hoàng. Tạm thời thì chúng ta đừng có dính líu lợi ích gì với ông ấy. Tại sao vậy con? Tăng Thiên Hòa khó hiểu. Ông ơi, ông với cậu ta là thầy trò mà, xưa nay vẫn hợp tính nhau như vậy. Thế nhưng mà, làm quan vẫn có thể xem như khá là thanh liêm, không có nhiều phiền phức lắm đâu. Ông cứ nghe lời con trước đã. Dương Tử Mi lại không thể giải thích với ông cậu rằng mình biết Hoàng Hoa Sâm là người sắp chết. Hơn nữa, hôm nay ông ta suýt nữa thì bị người ta cố ý tổng chết. Điều này chứng tỏ ông ta đã đắc tội kẻ không nên đắc tội. Có người muốn dồn ông ta vào chỗ chết. Nếu ông cậu quá thân thiết với ông ta thì khó tránh khỏi sẽ bị người kia xem như cái gai trong mắt mà giết đi. Một phó bí thư vốn dĩ đang ở độ tuổi trẻ trung mạnh khỏe lại chợt tử vong ngoài ý muốn, nhất định sẽ gây chấn động xã hội. Trung ương không có khả năng yên lặng, làm như không thấy. Tất yếu phải điều tra rõ ràng những nhân vật và sự việc có dính líu với ông ta trong thời gian gần đấy. Mình còn nhỏ tuổi như vậy mà đã có mối làm ăn hàng trăm triệu với ông ta, có thể đoán được sẽ gặp phải phiền phức lớn đến như thế nào. Vì thế hiện tại, bất kể thế nào, cô tuyệt đối không muốn có dính líu chút nào tới Hoàng Hoa Sâm cả. Hy vọng ông cậu cũng đừng có liên hệ với ông ta. Sao vậy nữ nữ? Nói đi, ông đang nghe đây. Có đôi khi Tăng Thiên Hòa thật lòng không thể đối xử với Dương Tử Mi như là một cô bé. Cô có thể quyết đoán ném số tiền 200 triệu vừa kiếm được ra để làm từ thiện. Hơn nữa còn là loại từ thiện thương xót muôn dân thiên hạ như vậy. Ông không thể coi khinh cô được. Hơn nữa, ý tưởng của cô cũng khiến cho linh hồn ông rung động. Ông sống cả đời tầm thường, chỉ cầu danh cầu đợi vì bản thân và gia tộc, chưa bao giờ nghĩ cho người khác. Bây giờ lại bị ý tưởng của Dương Tử Mi đánh cho một đòn, cũng khiến cho ông nảy sinh ý nghĩ muốn thay đổi cuộc đời của mình. Ước gì nhà rộng muôn ngàn gian. Lúc còn nhỏ, ông đã từng đọc được câu thơ ấy, nhưng lại chỉ mua từng căn nhà ở từng căn nhà, chưa bao giờ nghĩ rằng còn có rất nhiều người không có chỗ ở ổn định, phiêu bạt khắp nơi, càng cần có một nơi nương tựa. Dương từng bị còn nhỏ tuổi nhưng đã có lòng dạ rộng lớn đến thế. Điều này khiến ông cảm thấy xấu hổ. Ông cậu, hôm nay Bí thư Hoàng suýt nữa bị xe tông, không phải là sự cố giao thông bình thường đâu, mà có người có ý định mưu sát. Điều đó chứng minh thời gian gần đây, những phiền toái mà ông ấy gặp phải không phải bình thường đâu. Nếu trong giai đoạn mấu chốt này, chúng ta lại có dính líu ích lợi với ông ta, thì thật sự không ổn chút nào cả. Huống chi, 200 triệu của con lấy từ trong tay Chu Khiết Oánh, thị trưởng Chu sẽ xem con như cái gai trong mắt. Cuối tháng 6 này sắp đổi nhiệm kỳ mới rồi. Nguyên bí thư thị ủy Lý Ninh Kiệt hẳn là sẽ tiến vào tỉnh ủy, còn thị trưởng Chu và Hoàng Hoa Sâm đều là ứng cử viên đứng đầu cho vị trí này. Nếu Hoàng Hoa Sâm lại dính líu tới chúng ta, thì ông ta sẽ có thêm một nhược điểm. Thị trưởng Chu không dồn ông ta vào chỗ chết mây lạ. Dương Tử Mi phân tích khái quát, nhưng cô cũng không hiểu lắm về mối quan hệ chính trị phức tạp, chỉ nói theo ấn tượng đời trước mà thôi. Khi đó, ông Hồ miệng rộng, thường ngày bán bói toán chung quanh với cô, rất là thích đọc báo giấy, cũng thích bàn luận về tin đồn nhảm của các nhân vật trong giới chính trị những lúc rảnh rỗi. Từ trên là người lãnh đạo quốc gia, đến dưới là trưởng thôn nhỏ bé, ông ta cũng có thể nói bậy nói bạ một trận. Hơn nữa, chữ phải có là một đạo lý đầy đủ, ngôn từ thì vô cùng thú vị. Dương Tử Mi rảnh rỗi cho nên cũng vẩy tai nghe ông ta khoe khoang. Về trận chiến tranh giành chiếc ghế bí thư của Hoàng Hoa Sâm và Chu Trương, ông ta đã nói đi nói lại không dưới 5 lần. Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Khi đó Chu Trương không cạnh tranh nổi với Hoàng Hoa Sâm, thậm chí còn bị ông ta xử lý. Đi làm thị trưởng ở thành phố B, còn con đường làm quan của Hoàng Hoa Sâm thì suôn sẻ. Tuy chuyện mà cô nói đến rất đơn giản, Tăng Thiên Hoa cũng không phải không biết cuộc đấu tranh của hai người kia. Nhưng ông lại không biết chuyện bí thư Lý Ninh Kiệt sắp chuyển đến tỉnh ủy. Đến nay còn chưa có tin tức gì truyền ra. Sao cái con bé Dương Tử Mi này lại biết? Nếu nếu, ai nói cho con biết chuyện đó? Tống tiên sinh nhà con sao? Tăng Thiên Hoa tò mò hỏi. Không phải, con tự đoán được thôi. Dương Tử Mi đáp, nói với Tăng Thiên Hoa bằng giọng rất trịnh trọng. Ông à, giáo quan thứ 6 của con rất mạnh. Ông phải tin vào con, sở dĩ con có thể thắng vụ đổ thạch hôm nay cũng là vì giác quan thứ 6 của con. Lúc này khi nhìn thấy bí thư Hoàng, con có một cảm giác rất mãnh liệt rằng kiếp nạn của ông ta sắp tới, còn ông thì có khả năng sẽ bị ông ta liên lụy. Tăng Thiên Hoa chỉ biết im lặng. Nếu không có kỳ tích đổ thạch hôm nay, thì nói kiểu gì Tăng Thiên Hoa cũng sẽ không tin tưởng vào lời nói của Dương Tử Mi. Ngay cả những dụng cụ tiền tiến nhất cũng không thể dò xét được có phỉ thúy trong đá thô hay không. Nhưng tỷ suất phán đoán chính xác của cô lại cao tới 50%, thậm chí còn có thể suy đoán đến việc sẽ cắt ra đá phỉ thúy tốt nhất. Tất cả những thứ đó không phải chỉ có kỹ năng đổ thạch cao siêu là có thể làm được. Chỉ có một lời giải thích duy nhất, chính là giác quan thứ 6 đáng sợ mà đến nay khoa học vẫn chưa có lời giải thích. Lại nhớ đến một bầy quái thai trong phòng của cô. Đứa trẻ sơ sinh chưa đầy một tuổi đã biết nói chuyện như người lớn. Con chó Samway linh động thông minh, Sadako cho người ta cảm giác không giống như người trên thế gian. Có câu tục ngữ nói, vật họp theo loài, người phân theo đàn. Nhất định là Dương Tử Mi cũng có điểm nào đó kỳ lạ nên mới tụ họp chung với đám đó. Chẳng lẽ là do giác quan thứ 6 mãnh liệt đó ư? Ông cứ nghe còn nói, đừng có liên hệ chặt chẽ với Hoàng Hoa Sâm nữa, cẩn thận bị người ta coi là cái gai trong thịt. Có được không ạ? Khó khăn lắm con mới tìm ông được. Con không muốn ông sẽ xảy ra chuyện gì. Dương Tử Mi nửa là làm nũng, nửa là quyền nhủ. Hơn nữa, chuyện của Hoàng Hoa Sâm, ông không có khả năng nhúng tay vào đó được đâu. Việc bây giờ mà ông cần làm nhất là bo bo giữ mình thôi. Ừ, ông sẽ nghe con. Tăng Thiên Hoa nghe cô nói, trong lòng trùng xuống. Ông cũng không phải là loại người ngây thơ đến mức cho rằng chính trị là một cuộc chiến rất sạch sẽ. Tăng gia vốn dĩ có được quyền thế ngập trời ở thủ đô, nhưng sau này lại suy bại, cũng đã kết quả của đấu tranh chính trị. Cha ông bị đối thủ đuổi khỏi giới chính trị bằng thủ đoạn dơ bẩn, thậm chí dồn vào chỗ chết. Nếu bốn anh em bọn họ cũng đều làm việc trong ngành chính phủ, thì chỉ sợ cũng khó trốn thoát kiếp nạn ấy. Ông hiểu rất rõ con người của thị trưởng đương nhiệm Chu Cường, có thể hình dung bằng ba chữ ngụy quân tử. Người không biết ông ta thì chỉ thấy ông ta ăn mặc giản dị, tướng tá như trùng hậu, nhưng cách nói chuyện cũng trang nghiêm đứng đắn, ngẫu nhiên còn tham gia một số hoạt động gần gũi với bà con nhân dân, không có những giữ dáng vẻ phong thái gì cả. thế nên họ đều cho rằng ông ta là một người quan tốt, được nhiều người ca ngợi. Thực tế, ông ta đã làm không ít chuyện dơ bẩn một cách âm thầm, kể cả những vụ giao dịch tình tiền như đời của Hoàng Đức Thu. Ngoài ra, hơn 200 bộ bất động sản dưới quyền sở hữu của con gái ông ta là Chu Khiết Oánh cũng đủ để chứng minh điều ấy. Ở trong thế giới của bọn họ, đó là một bí mật sớm được công khai, chẳng qua là còn chưa có ai vạch trần nó mà thôi. Chỉ có đám dân chúng gây thơ, lường thiện bị những biểu hiện mặt ngoài che giấu thì mới cho rằng cả Chu Thành Thiền đó là một người quan tốt mà thôi. Thực tế, cả ta chính là một bậc thầy mưu mẹo, ăn thịt người, không có bao giờ nhả xương, vô cùng là dơ bẩn. Hoàng Hoa Sâm là chướng ngại vật lớn nhất trước mắt Chu Cường. Ông ta vẫn muốn đẩy Hoàng Hoa Sâm đi, nhưng nghe ngại bí thư thị ủy Lý Đình Kiệt vẫn che chở cho Hoàng Hoa Sâm, nên ông ta không có cách nào ra tay. Nếu như Lý Đình Kiệt thật sự thăng chức, vị trí của ông ta đương nhiên sẽ dành cho Hoàng Hoa Sâm thay thế. Nói vậy, ở Quảng Nguyên, Chu Cường lại càng bị hạn chế hơn. Cho nên, ông ta nhất định sẽ không cho phép Hoàng Hoa Sâm suôn sẻ như vậy. Nhưng không ngờ rằng, ông ta lại muốn giết người. Sau khi cúp điện thoại của Dương Tử Mi, Tăng Thiên Hoa lâm vào trầm tư. Hoàng Hoa Sâm là học sinh của ông, quan hệ giữa hai người rất tốt, tuy chưa đến mức có gắn kết lợi ích chặt chẽ. Nhưng nếu để mặc cho nhà họ Chu độc tài ở đất Quảng Nguyên này, chỉ sợ ông cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh bất lợi. Bất kể nhìn từ góc độ nào, ông cũng mong muốn Hoàng Hoa Sâm vẫn giữ được địa vị của chính mình. Nghĩ đến lời Dương Tử Mi nói, Hoàng Hoa Sâm sắp có kiếp nạn, lòng dạ của ông cũng trở nên không thoải mái. Ông ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Hoàng Hoa Sâm. Hoa Sâm, bây giờ có bận không? Chúng ta gặp mặt đi. Vâng, thầy Tăng. Em cũng đang định đi gặp thầy đây, Hoàng Hoa Sâm nói. Đừng đến nhà của thầy, chúng ta gặp ở Sơn Trang Lục Thủy. Nghĩ đến lời cảnh báo của Dương Tử Mi, ít nhiều gì Tăng Thiên Hoa vẫn có chút kiêng kỵ. Vào thời điểm quan trọng này, nếu Hoàng Hoa Sâm thẳng tiến thêm một bước, thế thì sẽ làm cho kẻ nào đó cảm thấy không vui. Cho nên ông lựa chọn Sơn Trang Lục Thủy làm nơi gặp mặt. Sau khi cúp điện thoại của Tăng Thiên Hoa, trong lòng của Dương Tử Mi cảm thấy hơi bất an. Cũng nghĩ là ông cậu sẽ không nghe theo ý kiến của mình, hẳn là vẫn giữ liên lạc với Hoàng Hoa Sâm. Cô không quan tâm Hoàng Hoa Sâm có chết hay không, cô chỉ quan tâm đến Tăng Thiên Hoa. Cô không thể trơ mắt nhìn ông cậu yêu thương mình trở thành vật hy sinh trong cuộc đấu tranh chính trị dơ bẩn này được. Nghĩ đến thế, cô mở máy tính của Tống Huyền ra, lên mạng tìm tin tức có liên quan tới Chu Cường. Nhưng tất cả tin tức trên mạng đều nhất trí khen ngợi cả Chu Cường thoạt nhìn rất có phong thái của Bảo Thành Thiền này. Dương Tử Mi lựa chọn một tấm ảnh chụp rõ ràng nhất lấy ra quan sát, vừa liếc nhìn đã phát hiện ánh mắt của gã ta rất chỉ là bất chính. Cho dù là một người có thể diễn xuất cao minh tới mức nào, người đó cũng không thể che giấu được ánh mắt trong suốt hay dở bẩn. Đương nhiên những người bình thường thì vẫn sẽ bị lừa bởi bề ngoài ngụy trang, nhưng lại không thể lừa gạt được thầy tướng có ánh mắt tinh tường như Dương Tử Mi. Người này đúng là tướng tá trung hậu, nhưng lòng dạ lại như làng sói. Dương Tử Mi không khỏi cảm thán khi nhìn ảnh chụp của Chu Cường. Hoàng Hoa Sâm làm đối thủ của một kẻ như vậy đúng là có mấy phần khó khăn. Tiểu Mi, sao em lại có hứng thú với thị trưởng Chu như vậy? Tông Huyền đi tới, đúng lúc nhìn thấy cô đang nhập thần nhìn ảnh chụp của Chu Cường, không nhịn được hỏi. Chẳng lẽ em muốn hợp tác với ông ta để xây dựng khu chung cư cho người vô gia cư sao? Xưa này, ông cậu của em với ông ta vẫn có chút không hòa hợp. Không phải đâu ạ. Dương Tử Mi lắc đầu. Em chỉ đang nghiên cứu xem ông ta là loại người nào mà thôi, sẽ gây uy hiếp nào tới tính cậu của em thôi. Em đang tính một quẻ cho ông cậu, phát hiện năm nay ông có một kiếp nạn lớn, mà kiếp nạn này rất có khả năng là do Hoàng Hoa Sâm dẫn tới, còn Chu Cường là đạo diễn. Huống chỉ hôm nay, em vừa chơi xỏ mất 200 triệu của con gái Chu Khiết Oánh ông ta. Tất nhiên, ông ta sẽ càng căm hận ông cậu của em nhiều hơn. Thật ra thì Dương Tử Mi hơi hối hận vì trận thách đố với Chu Khiết Oánh, mình đã hành động quá mức theo cảm tính, hơi hung ác. Nhưng vì mình không có vốn liếng nào ở Quảng Nguyên cho nên có thể phủi mông chạy đi. Nhưng mà cả nhà ông cậu đều ở đây. Nếu không thể lật đổ Chu Cường thì ông cậu sẽ gặp phiền phức lớn rồi. Như vậy thì cô không cam lòng. Chị, đưa em ra ngoài với, ở nhà buồn chết đi được. Tiểu Thiên nhìn Dương Tử Mi, chị ôm Liên Y chuẩn bị ra ngoài, để lại nó một mình ở nhà, lập tức phản đối quyết liệt. Chị không thể bất công như thế, chị mang theo con hồ ly Liên Y ra ngoài còn vứt em ở đây phát mốc cả lên. Liên Y biết đọc suy nghĩ, em không có biết. Dương Tử Mi trừng mắt nhìn nó. Mục đích cô mang theo Liên Y ra ngoài là để đọc nội tâm của Chu Cường, xem hắn ta đang nghĩ gì. Có điều, điểm không hay của Liên Y là nó không thể giống Tuyết Hồ có thể tiến hành trao đổi tâm ngữ với cô mà phải viết chữ, thật sự hơi phiền phức. Tiểu Thiên bây giờ bất mãn hừ một tiếng quay mặt đi, thể hiện đang giận cô, không thèm để ý đến cô. Đúng là bó tay với em, đi thì đi. Dương Tử Mi bất đắc dĩ đẩy xe. Chị buôn năm, Tiểu Thiên xu nịnh hồ vàng lên. Yêu chị nhất, chị đã tốt nhất. Dương Tử Mi thản nhiên. Cái tên nhóc này cứ như thể cô nhốt nó lâu lắm rồi vậy. Sadako, em cùng Tiểu Thiên Liên Y đi ra ngoài, chị ở lại chăm sóc Tống Tiền Sinh nhá. Dương Tử Mi phát hiện đưa Sadako đi theo thì hơi phiền phức, cô ấy gây sự chú ý quá nhiều. Tại thành phố lớn Quảng Nguyên có không ít người Nhật Bản, cô không muốn vì thân phận của một cô gái xinh đẹp mà gây nên sự chú ý của người khác. Vâng, thưa chủ nhân. Sadako ngoan ngoãn gật đầu. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho Tống Tiên Sinh. Cảm ơn. Theo như địa chỉ Tống Huyền cung cấp, Dương Tử Mi tìm thấy nơi ở của Chu gia. Cô đỗ xe ở một bãi đỗ không xa nơi đó, giấu gọn mái tóc dài màu xanh nước biển trong chiếc mũ chống nắng, đeo một chiếc kính đen có thể che được gần hết nửa khuôn mặt. Một tay ôm Điên Y, một tay đẩy Tiểu Thiên, bắt đầu đi qua đi lại trước cửa nhà Chu gia. Ngôi nhà Chu gia ở chỉ là một tầng lầu rất bình thường, bề ngoài so với những hộ dân bên cạnh không có gì khác biệt. Hơn nữa, đây cũng không phải là khu dân cư cao cấp, chỉ là một tiểu khu bình thường. Đường đường là một thị trường mà lại ở một nơi như thế này, nhìn qua có vẻ đúng là thanh chính liêm khiết. Dương Tử Mi không thể không cảm thấy thán phục tầm tư kín đáo của Chu Cường. Nếu cô không biết con gái của hắn, Chu Khiết Oánh, trong tay có hàng trăm ngôi nhà, thì cô vẫn ngây thơ cho rằng vị thị trưởng này đúng là thanh liêm. Cô mở tiền nhãn quan sát ngôi nhà của Chu gia, phát hiện phong thủy của ngôi nhà này thật sự không tồi. Hơn nữa, ở trên mặt lầu, cát khí màu trắng bay lơ lửng mơ hồ. Xem ra trong ngôi nhà này có một cát vật cực kỳ tốt chấn trạch, từ đó hình thành đền cát khí cực tốt. Khi Dương Tử Mi đang quan trắc tầng lầu, một chiếc xe Mastari màu trắng từ bên hông cô chạy qua. Ngồi trên xe chính là Chu Khiết Oánh, chiếc kính đen che đi khuôn mặt sưng đỏ do bị Hoàng Đức đánh. Chiếc xe dừng lại, Chu Khiết Oánh bước xuống xe. Cô ta không còn khí sắc tốt đẹp giống như lần trước gặp mặt mà trở nên vô cùng mệt mỏi. Chu Khiết Oánh đứng trước xe, nhìn ngôi nhà trước mặt. Cô ta không lập tức bước vào mà từ từ hít một hơi thật sâu. Vừa mới bước hai bước đã dừng lại, không dám tiến lên. Điền Y, đi xem cô ta đang nghĩ gì. Dương Tử Mi nói nhỏ với Liên Y, đặt nó xuống đất. Liên Y đưa chân bước về phía trước Chu Khiết Oánh. Nó chỉ có thể đọc được tâm tư trong phạm vi 1 mét, mà phải đứng chính diện mới có thể đọc được tâm tư. Chu Khiết Oánh đang dò dự, không biết con nên vào hay không, thì đột nhiên thấy một con vật nhìn giống như hổ ly, toàn thân trắng như tuyết, trên đầu đeo một chiếc nơ màu hồng rất dễ thương, dành cho chó, đôi mắt sáng rực. Có điều con ngươi của nó đen đến nỗi khiến người ta cảm thấy thông linh, giống như bản thân bị nó đọc xuyên thấu. Cô ta cảm thấy rất phiền, bèn giơ chân đá nó văng ra. Điền Nhi vội vàng trốn đi, tránh bị đá. Nhìn thấy cảnh đó, lửa giận của Dương Tử Mi bùng lên. Nhìn thấy con vật dễ thương giống tinh linh như Liên Y, có cô gái nào không thích thú muốn ôm nó vào lòng thơm vài cái chứ? Thế mà ả biến thái Chu Khiết Oánh lại nhận tâm đá Liên Y, đúng là quá đáng. Điền Y nghĩ đến nhiệm vụ mà Dương Tử Mi giao cho, lại tiếp tục đứng trước mặt Chu Khiết Oánh. Cút đi! Chu Khiết Oánh thấy nó lại chằm chằm nhìn mình, lập tức giơ chân đi đôi giày cao gót, định đá thêm một lần nữa. Dương Tử Mi vội vàng gọi Điền Y quay lại. Chu Khiết Oánh tâm trạng đang khó chịu nên không chú ý đến Dương Tử Mi. Sau khi nhìn thấy con hồ ly đi khỏi, cô ta cắn môi, lấy chìa khóa ra, mở cửa đi vào. Điền Y nhảy vào lòng Dương Tử Mi, khuôn mặt đầy uất ức nhìn cô lắc đầu, ý muốn nói nó không đọc được gì cả. Hải ra, bỏ đi, sau này cách xa à đó một chút. Dương Tử Mi đưa tay xoa đầu an ủi. Chỉ một lát sau, cô lại nhìn thấy Chu Khiết Oánh khóc lóc đi ra, lên xe, nhấn chân ga, phóng xe vụt đi. Có lẽ cô ta bị người nhà chửi mắng, thua mất 200 triệu, hơn nữa lại lộ ra chuyện về 200 ngôi nhà, không bị chửi chết mới là lạ. Dương Tử Mi đoán không sai. Lúc này Chu gia đang hỗn loạn giống như một nồi cháo, Trước khi Chu Khiết Oánh quay về, Chu Cường nhận được điện thoại của Hoàng Đức Thu mới biết được sự việc cô ta đã đánh bạc thua mất 200 triệu. Thua 200 triệu chưa phải là mấu chốt vấn đề. Quan trọng là lúc trước rất nhiều người nghe cô ta khoe có hàng trăm ngôi nhà. Điều này đã khiến cho hình ảnh cần kiệm liêm chính của ông ta sụp đổ. Không biết lúc đó có phóng viên hay có cầm máy quay chụp hình lại không? Nhưng mày bị lộ ra ngoài, cuộc sống chính trị mà bao lâu nay ông ta đảm nhiệm cũng sẽ phải đối mặt với khó khăn. Huống hồ, ông ta còn nhận được tin tức bí thư Lý Đình Kiệt lên chức, ông ta phải tranh giành vị trí bí thư này với Hoàng Hoa Sâm. Trước mắt, chỉ cần một chút sơ suất cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới tiền đồ của ông. Con trẻ, xuất thần bất lường như Hoàng Đức Thu, không thể là cam tâm vì Chu Khiết Oánh mà bồi thường 200 triệu. Bèn uy hiếp Chu Cường, nếu như ông ta không trả 200 triệu, hắn sẽ công bố ra ngoài đoạn băng ghi lại cảnh giao dịch tiền quyền sắc hôm bữa, bao gồm cả video cảnh ông và đàn bà lên giường. Nghe Hoàng Đức Thu nói vậy, Chu Cường tức run cả lên. Ông không hề nghĩ rằng Hoàng Đức Thu lại dùng một chiêu nham hiểm như vậy để khống chế mình. Sớm biết như vậy, hôm đó ông đã không tham lam nhận hối lộ 1.000 vạn tiền công trình từ Hoàng Đức Thu. Thấy con gái trở về, vốn dĩ không dám động đến một nửa sợi tóc của nó. Ông hùng hằng tát nó một cái, đuổi nó cút ra khỏi cửa nhà Chu gia. Sau này không còn là con gái của Chu Cường nữa. Chu Khiết Oánh làm sao chịu đựng được nỗi uất ức như vậy? Cô là con gái độc nhất, từ nhỏ được bố hết mực yêu thương, cưng đựng cô trên tay, bây giờ trở nên hồ đồ. Hơn nữa lại còn trước mặt đông người, đặc biệt là mất đi dáng vẻ tôn nghiêm trước mặt Mộ Dung Vân Thanh. Bố ruột đã không an ủi, lại còn không nói câu gì tát cô. Điều này thật sự khiến cô vô cùng uất ức, lập tức đạp cửa bỏ đi. Điều đó cho thấy cô ta đang mất đi sự kiềm chế. Chu Khiết Oánh ấm ức, vừa lái xe vừa khóc, cũng chẳng nhìn đường, vừa mới lái được khoảng 100 mét, lập tức phanh gấp một tiếng, đâm vào chiếc xe trước mặt đang chạy tới. Xe máy bị đâm văng ra một bên, hai người ngồi trên xe cũng văng ra, một người đập vào đèn đường, một người nằm sóng xoài dưới đất. Đâm nhau rồi, người qua đường kinh hãi thét lên. Chu Khiết Oánh tỉnh táo lại, nhìn hai người kia toàn thân nhuốm máu, đầu óc trống rỗng nhấn chân ga, tăng tốc phóng vọt bỏ đi. Vừa hay có nhiếp ảnh gia chụp lại hiện trường vụ tai nạn giao thông, cả người và xe đều lọt vào ống kính chụp hình. Lông mày của Dương Tử Mi mấp máy, cô không thể thấy chết mà không cứu. Cô bỏ lại xe đẩy phóng qua, nhanh chóng xem tình trạng người bị thương. Ơ kìa em gái, đừng động đậy, xảy ra chuyện cô phải chịu trách nhiệm đấy, hay là cô đợi cảnh sát và xe cứu thương tới đi. Con người nhìn thấy Dương Tử Mi định đụng vào người bị thương, vội vàng kêu lên. Dương Tử Mi không thèm để ý đến họ, phát hiện người bị thương vẫn còn thở, tim còn đập. Có điều nội tạng bị va đập nghiêm trọng, đang bị xuất huyết. Cô vội vàng lấy kim châm cứu bảo vệ mạch đập của anh ta, ngăn không cho máu chảy. Sau khi cầm máu cho người bị thương đập vào cột đèn bên kia đường, cô vội vàng đi kiểm tra người còn lại. Tình trạng của người này không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ bị gãy mất mấy đốt xương sườn. Có điều, nhìn thấy anh ta sùi bọt mép run rẩy, có vẻ như đã chấn thương não bộ. Cô châm kim vào đầu anh ta, nhanh chóng dùng nguyên khí làm tan đi lớp máu tụ. Người giam vây quanh há hốc miệng nhìn cô thuần thục châm cứu. Vị tiểu cô nương này có phải đang giúp người bị thương châm cứu không? Nhìn có vẻ là đúng đấy, châm cứu giống như trên TV vẫn làm. Con trẻ như vậy mà biết châm cứu, không biết kỹ thuật có đảm bảo hay không, có khi nào làm chết người không? Không biết, dù sao cũng không phải châm anh lo cái gì. Đúng rồi, lúc nãy tôi nhìn xe của kẻ gây tai nạn, hình như là của con gái thị trưởng Chu. Trước đây tôi thường hay thấy cô ta là chiếc Mastari kia đó, ra vào vào. Thị trưởng Chu không phải nổi tiếng là người liêm khiết sao? Con gái ông ta sao lại lái siêu xe cả ngàn vạn được? Có điều gì mờ ám ở đây chăng? Nghe nói con gái ông ta học đổ thạch từ vô đổ thạch, bình thường cũng kiếm được không ít tiền về đổ thạch, nên việc cô ta lái xe sang không liên quan gì đến thị trưởng Chu. Hóa ra là như vậy. Cô ta gây chuyện rồi bỏ chạy, không biết thị trưởng Chu có bao che cô ta hay không? Mọi người tranh luận rôm rả. Dương Tử Mi nhìn thấy xe cứu thương chạy tới. Người bị thương do được cô châm cứu nên cũng thoát khỏi giai đoạn nguy kịch. Cô cũng không muốn người khác tán thưởng nên lặng lẽ rút lui khỏi đám đông đang bàn tán. Quay về chỗ cũ, cô kinh hoàng phát hiện Tiểu Thiên và chiếc xe đẩy đều không thấy đâu. Tiểu Thiên! Cô lớn tiếng kêu lên. Nhìn xung quanh nhưng không thấy bất cứ dấu vết gì. Theo lý mà nói, Tiểu Thiên đúng ra phải ở đây đợi cô, sao giờ không thấy đâu nữa. Liên Y, cậu có thấy Tiểu Thiên không? Liên Y lắc đầu, khi nãy cô ôm cả Liên Y chạy đi cứu người, chỉ để một mình Tiểu Thiên ở lại. Dương Tử Mi và Liên Y chia nhau đi tìm xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng Tiểu Thiên, chỉ nhìn thấy bình sữa bị vứt bên đường. Dương Tử Mi nhặt bình sữa lên, đúng là bình sữa của Tiểu Thiên rồi. Một dự cảm chẳng lành tràn ngập trong lòng của cô ấy. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.